Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795 khổ nhục kế, thích chung trên người nhưng đều là rắn chắc cơ bắp, thể trọng không nhẹ, giờ phút này cả người đều đè ở Hoắc Thiên Tiên trên người, mà Hoắc Thiên Tiên bản thân chân cẳng liền có thương tích. Tuy rằng Cảnh Vân chưa dùng dược thế nàng điều trị lúc sau, đoạn thời gian đi đường nhìn không ra tới, nhưng nàng hiện tại ăn mặc 10cm giày cao gót, nháy mắt liền chật vật lên, khập khiễng túm thích chung đi ra ngoài, như vậy lại quật cường lại làm người đau lòng. Cảnh Vân chưa tưởng đi lên hỗ trợ, nhưng lại bị Lê Thiếu Vân trực tiếp túm đi ra ngoài. Đây là nàng biểu hiện hảo thời điểm. A Chiêu, ngươi nhưng đừng hỏng rồi bọn họ chuyện tốt. Lê Thiếu Vân cười nói. Ở trên xe Ân Tĩnh chờ, Cảnh Vân Chiêu đã có chút xấu hổ, đột nhiên cảm thấy Lê Thiếu Vân người này tà ác đến cực điểm. Ánh mắt kia đều mang theo một tia nguy hiểm hỏa hoa, làm người sởn tóc gáy. Hai người ở trên xe đợi một hồi lâu, lúc này mới nhìn Hoắc Thiên Tiên một bước hai bước chậm gì gì kéo người đi ra. Trên tay nàng còn xách theo 500 vạn cái dương. Trên người áo da cũng có chút không phương diện. Xem Cảnh Vân Chiêu đều có chút sốt ruột. Mỹ nhân dùng khổ nhục kế, tác dụng chính là rất lớn. A Chiêu, ngươi hiện tại nếu giúp nàng, chờ lão nhị tỉnh lại lúc sau, cảm kích chính là ngươi tuyệt đối không phải nàng. Đến lúc đó hiệu quả đã có thể không giống nhau. Lê Thiếu Vân lại bồi thêm một câu. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, đảo cũng cảm thấy có chút đạo lý. Ngươi cái này kêu kiếm đi, nét bút nghiêng đi, không đi đường bà mối thật là đáng tiếc. Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn, vẻ mặt vô ngữ nói. Ngươi hiện tại hẳn là vì chính mình ngẫm lại, ta điều kiện kỳ thật rất đơn giản, ngày mai một ngày ngươi là của ta, nghe ta yêu cầu làm là đến nơi, có thể làm được sao? Lê Thiếu Vân cười xấu xa một chút, để sát vào nói. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, thiếu chút nữa đã quên còn có này cha, ngươi thật đúng là ác khẩu vị. Không phải kêu ta đương bảo mẫu người hầu đi. Lê Thiếu Vân nhướng mày. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Bất quá nếu ngươi tưởng chơi xấu, ta đây cũng bắt ngươi không có biện pháp, yên tâm. Ta không phải loại người như vậy. Cảnh Vân Chiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chỉ mong ngươi có thể nói đến làm được. Lê Thiếu Vân nhìn qua căn bản cũng không tin. Bất quá bị hắn này một nghi ngờ, Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Tổng cảm thấy ngày mai sợ là không như vậy dễ ứng phó. Bất quá từ này 2-3 năm Lê Thiếu Vân hành động tới xem, hẳn là sẽ không quá phận mới đối. Cảnh Vân Chiêu tự mình ân ủi một phen, nhưng bên ngoài lại truyền đến một tiếng thét chói tai. Quay đầu vừa thấy, chỉ nhìn hai cái mang theo khăn trùm đầu nam nhân trong tay xách theo vali xách tay chạy như bay, mà Hoắc Thiên Tiên cùng Thích Chung bị đẩy ngã trên mặt đất, trên người cũng có chút chật vật, trên cổ vòng cổ cùng trên tay đồ vật cũng chưa, xách theo 500 vạn tiền mặt ra tới đi bộ. Không chiêu tặc mới là lạ. Lê Thiếu Vân khởi động xe, trực tiếp hướng về phía kia hai cái tặc phương hướng khai qua đi. Này là đại lộ, muốn ước chừng đi phía trước chạy thượng 300-400 mét mới có quẹo vào địa phương. Cảnh Vân Chiêu ở ô tô thúc đẩy trước xuống xe. Chẳng được bao lâu, Lê Thiếu Vân đã tới rồi 300 mét ở ngoài ngừng lại. Phanh một tiếng đóng cửa xe, loát loát cổ tay áo, nhấc chân hướng về phía hai cái tiểu tặc chạy tới phương hướng đi qua. Cảnh Vân Chiêu chặn đường ở phía sau, không đến chạy. Hoắc Thiên Tiên kia số tiền nguyên bản là muốn cho tài xế mang về, Nhưng lúc ấy kia kiến nghị là Thích Trung nhắc tới tới. Bởi vậy trực tiếp bị Hoắc Thiên Tiên phủ quyết. Khăng khăng muốn đích thân mang theo tiền. Cố ý làm Thích Trung khó chịu. Bất quá hiện tại khen ngược. Thế nhưng bị người cướp bóc. Này kinh đô trị ân tuy hảo. Nhưng Hoắc Thiên Tiên ngốc nghếch lắm tiền. Khó tránh khỏi có chút thấy tiền sáng mắt. Rốt cuộc có này tiền cùng với trên người nàng những cái đó trang sức, có thể thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Ni tiểu tử, tránh ra. Tiểu tặc hướng về phía Lê Thiếu Vân kêu gào nói. Hết chương.